Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thì mạnh mẽ siết chặt quả đấm. Ở góc phố sáng sủa có một chiếc xe bảo mẫu màu đen đang đậu. Bùi Dịch ngồi phía sau xe, ánh mắt âm trầm nhìn về phía cao ốc. Thật lâu sau anh cầm điện thoại gọi cho Tần Phong. Chuẩn bị đi. Đầu xe bên kia điện thoại trầm mặc một phen, cho nên tiếng Tần Phong kinh dị. Lại phát sinh cái chuyện gì rồi hả? Không phải nói là mấy ngày nữa sao? Không cần đợi nữa. Cô sao lại dùng ánh mắt đó nhìn tôi? Tôi nói những câu này là thật, chẳng lẽ oan uổng cô sao? Hắn ta bị ánh mắt hung ác của Tô Thi Thi làm cho hoảng sợ, vươn cổ nói. Chẳng lẽ lời anh nói không giả hay sao? Tô Thi Thi lạnh lùng theo dõi hắn. Nếu nói cô lúc trước nghĩ muốn coi như không có, nghĩ muốn ngại chết với bọn họ, như vậy hiện tại cô liền làm cho bọn họ hối hận vì đã xuất hiện tại nơi này. Đây là quỷ kế của cô ta, không nên tin. Phố Tuyết Chân vội vàng nói. Một bên khác Hà Chí Tường cũng đã đi tới. Ba người đem Tô Thi Thi vây quanh, nghĩa là sợ cô chạy trốn một dạng. Bảo an. Tô Thi Thi lạnh giọng hô, sau đó đối với người đàn ông xa lạ trước mắt nói. Phỉ báng hiện tại cũng có thể kết thành tội danh. Những lời giữ lại địa danh đến cục cảnh sát từ từ nói đi. Cô đúng là cái thứ vô liêm sỉ. Hắn ta biến sắc, rất nhanh nhìn một phen phía sau đó, cách đó không xa Đoàn Ngọc Lộ. Tô Thi Thi ánh mắt tối sầm lại, trong lòng bỗng nhiên nhấp nhoáng một cái ý nghĩ không lành, đang muốn trốn sang một bên. Hắn ta đột nhiên từ trong túi áo lấy ra một cái chai, nhanh chóng mở nắp, lên hướng tới Tô Thi Thi hắt qua. Trong lúc đó ánh sáng chớp lóe, một bóng sáng mạnh lao về phía Tô Thi Thi, đẩy cô đến chỗ một bên. Đồng thời một cước đạp trên thân người đàn ông kia, đưa hắn lao về phía Phố Tuyết Chân cùng với Hà Chí Tưởng bay qua. Tô Thi Thi lảo đảo một phen, rơi vào một vòng tay ấm áp. Vừa lúc Bùi Dịch đuổi tới tiếp được cô, ghì chặt cô vào trong ngực. Cùng lúc đó, điên rồi. Bài báo thứ nhất tên là tiểu thư nhà giàu phóng đãng bên ngoài với người đàn ông thứ nở, trông ở ngoài phòng canh chừng, lan tràn với tốc độ chóng mặt trên Internet. Một viên đá làm gợn ngàn tầng sóng. Tất cả tin tức tai tiếng về Đoàn Ngọc Lộ trước đây, toàn bộ đều bị bà đào bới ra, lộ ra hết. Thậm chí gồm những bài tin tức trước đây đã bị bịt kín. Hà Chí Tường tay đang cầm di động, không ngừng run rẩy, tức giận đến sắc mặt trắng bệch. Tô Thi Thi, cô là kẻ tiện nhân, sao cô dám? Ở một bên Đoàn Ngọc Lộ đã sớm muốn điên rồi, hận không thể bổ nhào qua bóp chết Tô Thi Thi. Cô tại sao muốn hại tôi như vậy? Như thứ này cũng không là thật, không phải là sự thật. Tô Thi Thi cười lạnh. Các người đang nói cái gì? Tôi sao lại nghe một câu cũng đều không hiểu. Cô... Đoàn Chí Tường cùng với Ngọc Lộ tức muốn học máu rồi. Tô Thi Thi quay đầu nhìn Bùi Dịch, đối với anh thầm gật gật đầu. Bùi Dịch khóe miệng cong lên, nhàn nhạt nhìn Hà Chí Tường, Đoàn Ngọc Lộ. Mới vừa bắt đầu liền chịu không nổi, chuyện phía sau thì sẽ như thế nào đây? Tô Thi Thi nhẹ giọng nói. Giọng nói của cô không lớn nhưng đủ để cho Hà Chí Tường, Đoàn Ngọc Lộ nghe rõ ràng. Là ý gì? Hà Chí Tường sắc mặt trầm xuống, vội vàng lướt qua màn hình điện thoại. Tin tức mới trên các web, diễn đàn ngay mắt tiếp theo. Mặt hắn trực tiếp tái rồi. Chỉ thấy trên diễn đàn xuất hiện một tin tức mới. Nói chuyện hắn không thể giao hợp, không cách nào hoạt động sinh dục. Cô, các người, Tô Thi Thi, tôi giết cô. Hà Chí Tường thật sự muốn điên. Người đàn ông trên đời này chỉ có hai điểm chết người, còn không phải là hai vấn đề này sao? Điều sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời hắn lại bị người ta công khai như vậy. Hắn sau này làm sao còn mặt mũi sống tiếp? Tô Thi Thi lấy ra điện thoại, nhìn một phen tin tức trên diễn đàn, có vẻ đăm chiêu liền gật gật đầu. Thì ra là như vậy. Xem ra vị Hà tiên sinh này làm chồng của người ta vẫn thật không dễ dàng. Đoàn Ngọc Lộ lúc này cũng phản ứng lại. Bây giờ lộ ra video clip cô ta cùng nhiều người đàn ông khác ăn chơi trác táng. Lần trước video lộ ra cô ta cùng Hà Chí Tưởng, đó hoàn toàn khác với lần này. Lần trước cô ta có thể nói là sở thích giữa vợ chồng mà quay lại. Còn bây giờ, cô ta bên ngoài tội danh là rửa không sạch rồi. Cha mẹ cùng ông nội cô ta nhìn thấy những thứ này, nhất định sẽ không tha cho cô ta. Chí Tưởng, làm sao đây? Đoàn Ngọc Lộ cũng không biết làm sao đành phải hướng Hà Chí Tưởng cầu cứu. Hà Chí Tưởng sắc mặt rất khó xem. Tôi làm sao biết? Hiện tại hắn đã biến thành rùa đội mũ xanh, toàn thân được tỏa sáng bảy màu. Nghĩa là lần trước ở trong rạp chiếu bóng, hắn ở ngoài đại sảnh thay Đoàn Ngọc Lộ canh chừng, bị người ta chụp lại cũng lan tràn khắp nơi. Bây giờ hắn đã hoàn toàn trở thành một người đàn ông vô dụng, giúp vợ tìm đàn ông giải quyết nhu cầu sinh lý. Còn có cái gì so với chuyện này làm cho người ta tuyệt vọng, tức giận hơn chứ? Không, còn so cái thứ